Đầu chừng nửa giờ sau thì người phụ nữ kia gọi công an. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net